Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216, chương 1194. Đây là ai a? Scroll tinh vực bên này nguyên bản đã duy trì được phòng tuyến toàn diện hỏng mất. Hỗn loạn sinh vật mỗi người điên rồi giống nhau vọt mạnh. Hỗn loạn chi vương càng là một hơi thả ra sở hữu quái vật. Địch nhân số lượng trong nháy mắt liền cực lớn đến không thể tưởng tượng nông nỗi, trốn tránh tại hành tinh mang chung chư vị siêu cấp anh hùng ở Captain America kêu gọi hạ một lần nữa gia nhập chiến đấu, đúng là dựa vào bọn họ chi viện. Skrull người cùng Nova có mới miễn cưỡng duy trì được chiến tuyến. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, Daisy cùng Stark trở về làm mấy người đều thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, thật là đáng tiếc. Nguyên bản hắn đã thành công. Daisy nhịn không được cảm khái một câu. Nàng tầm mắt tiến vào mộng chi duy độ. Liền ở nàng trước mắt hỗn loạn chi vương lại lần nữa ý đồ thay đổi tự thân vận mệnh. Hắn chuẩn bị đánh sâu vào giết chóc chi đạo. Nhưng mà tự thân vô luận như thế nào nỗ lực cũng mại không ra kia một bước. Daisy biết là Living Tribunal ở ngọn nguồn đem hắn khóa cứng, tựa hồ biết chính mình vô luận như thế. Nào nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Hỗn loạn chi vương bạo tẩu, hắn sẽ nguy hại toàn bộ vũ trụ. Nên ngươi ra tay. Hỗn loạn chi chủ uổng có một cái giá. Không có nửa điểm thực lực. Trước mặt vũ trụ hỗn loạn chi lực đều bị hỗn loạn chi vương hút đi. Hắn hiện tại chỉ có thể ở một bên phất cờ hò reo, Daisy bất mãn mà hừ một tiếng. Bất quá nàng cũng không nghĩ chậm trễ thời gian. Dặn dò Wanda các nàng chú ý an toàn. Giây tiếp theo nàng tiến vào mộng chi duy độ. Cũng trực tiếp xuất động tinh tiêu bản thể, đầu tiên là bị rất nhiều siêu cấp anh hùng cuồng oanh. Loạn tạc, lúc sau chuyển biến hắc ám chi vương. Cuối cùng lại bị mạnh mẽ bẻ trở về, hỗn loạn chi vương đã tới rồi nỏ mạnh hết đà bên cạnh. Vô luận là nội tình, tinh thần vẫn là hỗn loạn chi lực đều hàng tới rồi thấp nhất điểm, Daisy cơ hồ là mãn trạng thái. Thượng thủ kích thứ nhất liền đánh ra nghiền áp hiệu quả, nàng kia trải rộng quang ảnh bàn tay khổng. Lầu chảo một cái đã bắt được hỗn loạn chi vương cái kia có chút xấu xí đầu. Ngón tay dùng sức. Tinh tiêu chi lực ở nàng trong cơ thể vô số hàng tinh hình chiếu gian đi qua. Gần tam vạn viên hàng tinh lực lượng nháy mắt trào ra. Hỗn loạn chi vương đầu bị trực tiếp niết bạo, ha ha. Người chính là như vậy vận dụng năng lượng. Cười chết ta lão nhân ra. Ấu chỉ nữ nhân. Đầu to hỗn loạn chi chủ chẳng những không hỗ trợ. Còn đứng ở một bên nói mát. Daisy hóa thân tinh tiêu người khổng lồ hừ lạnh một tiếng. Không phản ứng hắn, nàng rõ ràng chính mình lần này xác thật lãng phí rất nhiều năng lượng. Nếu đơn giản hóa một chút hằng tinh hình chiếu chi gian vận hành quỹ đạo, tích tụ thời gian sẽ ngắn lại, đồng thời uy lực sẽ tăng lớn, giáp truyền ất, ất truyền bính, bính lại truyền đinh, ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng truyền lại tam vạn lần. Đại lượng năng lượng thông qua hằng tinh hình chiếu tới truyền lại khẳng định sẽ tạo thành lãng phí. Nàng cũng không phải ngốc tử. Điểm này đồ vật còn tưởng không rõ sao. Nhưng nàng mỗi ngày vội đến không được. Căn bản không có thời gian đi ưu hóa. Trăm vạn hàng tinh tụ tập ở bên nhau truyền năng lượng. Sắp hàng tổ hợp sẽ có bao nhiêu loại lựa chọn. Kia tuyệt đối là cái con số thiên văn. Nàng không có thời gian đi một chút thí nghiệm. Nàng cho tới nay thủ đoạn đều là lấy lực thủ thắng. Ỷ vào năng lượng nhiều. Cấp bậc cao. Đổ ập xuống đánh qua đi. Trung gian sẽ tạo thành nhiều ít lãng phí. Sẽ ảnh hưởng nhiều ít hiệu suất. Không thể nghĩ lại nhân loại hình thể khi có thể làm được tinh tế hóa khống chế. Nhưng tinh tiêu bản thể liền không được. Năng lượng quá nhiều quá lớn. Căn bản khống chế không được. Đây cũng là nàng đánh độc nhãn dị hình yêu cầu lôi kéo đét đại tỷ. Cùng đi. Đánh với hỗn loạn chi vương yêu cầu chờ đến đối phương ngũ lao thất thương lúc sau mới có thể ra. Tay nguyên nhân, tự thân thực lực vẫn là tăng trưởng quá nhanh. Cơ sở không lao, các phương diện đều có điểm có hại, tinh tế hóa là không trông cậy vào. Nàng hiện tại chính là lấy lực áp người. Thật lớn vô cùng lực lượng giống nước biển giống nhau trào ra đi. Phá hỏng đối phương sở hữu đường lui. bắt lấy hỗn loạn chi vương cổ. Ngón tay dùng sức, sinh sôi đem đầu của hắn niết bạo, hỗn loạn chi vương trong cơ thể lao ra vô số hắc tuyến. Nguyên bản quỷ dị khó chơi, phảng phất có chính mình tư tưởng hắc tuyến dung hối đến cùng nhau. Lẫn nhau dây dưa lẫn nhau cắn nuốt, giống một mảnh màu đen ngọn lửa đảo cuốn đối Daisy vọt tới, nàng lù lù bất động. Bàn tay thượng sáng lên từng đạo tinh quang, phất tay chém xuống, thoạt nhìn khí thế bất phàm màu đen ngọn lửa bị chặn ngang cắt thành số tiệt, Daisy có điểm nghi hoặc. Gia hỏa này thủ đoạn tổng làm nàng có một loại không chân thật cảm. Ở cùng chúng siêu cấp anh hùng thời điểm chiến đấu liền có rõ ràng dấu hiệu. Hiện tại chính thức giao thủ, cái loại này không khỏe cảm liền càng cường, đơn thuần nói năng lượng xác thật thực dư thừa. Nhưng bên trong thực chất tựa hồ cũng không phải nguyên bản hẳn là có trình độ, nàng đem hỗn loạn. Chi vương bị niết bạo đầu chém rớt. Từ cổ chỗ hướng bên trong xem, đại lượng xương đen trào ra. Tựa hồ tưởng che đậy nàng tầm mắt, giấu đầu lòi đuôi. Nguyên bản chỉ có 6 thành nắm chắc, hiện tại tới rồi 9 thành. Cái này hỗn loạn chi vương trong cơ thể chỉ sợ còn có cái gì người ở thao tác có ý tứ. Nàng giơ tay một chưởng đánh vào hỗn loạn chi vương ngực. Hai vạn mễ thân thể bị đánh ra một cái động lớn. Xương đen không ngừng xuất hiện. Tựa hồ tưởng chữa trị cái này miệng vết thương. Daisy đôi tay bắt lấy tổn hại. Cánh tay dùng sức, giống xé bố giống nhau. Ngạnh sinh sinh xả chặt đứt hỗn loạn chi vương thân thể, ngươi đi ra cho ta đi. Ngươi nhẹ điểm, đó là thân thể của ta. Không màng hỗn loạn chi chủ rác rưởi lời nói oán giận. Daisy một chân dẫm qua đi. Hỗn loạn chi vương vừa mới ra đời tân đầu lại bị dẫm bạo. Thân thể bị đánh gãy, đầu cũng trường không ra, trong cơ thể năng lượng luân phiên lọt vào đả kích, hỗn loạn chi vương thân thể hoàn toàn hỏng mất, hai cái hô hấp khoảng cách liền biến thành một đại đoàn hắc màu xám nửa trạng thái khí nửa trạng. Thái cố định mềm bùn, một cái cực kỳ chật vật thân ảnh từ mềm bùn chung vừa lăn vừa bò mà chạy ra. Tới, đây là một ánh mắt chung mang theo oán độc, đầy mặt tà khí. Mang theo kim sắc vương miện, màu trắng trường áo choàng tà thần, đây là ai? Hỗn loạn chi chủ có điểm vững, chính mình phân thân như thế nào biến thành cái này quỷ dạng, Daisy tinh tiêu bản thể trong giọng. Nói mang theo trào phúng, có thể là ngươi nội tâm độc thoại, các ngươi hơn phân nửa thật lâu không nói chuyện phiếm. Nói bậy, sao có thể, đây là ngươi địa cầu thần linh đi, ta lão nhân ra đôi mắt còn không có hoa. Con chuyện này từ đầu đến cuối chính là vấn đề của ngươi. Đầu to hỗn loạn chi chủ tuy rằng có điểm lộn xộn, nhưng thực tế cũng không hồ đồ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề mấu chốt, ta liền nói ngươi bảo hộ tinh có thật lớn hỗn loạn. Ngươi nhìn xem, đây là trên địa cầu tội ác. Cái này rác rưởi cũng dám đem chủ ý đánh tới ta lão nhân ra trên đầu. Ngươi cần thiết cho ta một cái cách nói. Hỗn loạn chi chủ bay đến Daisy bên người đối nàng một trận oán trách, trước mắt tà thần tuy rằng vẫn luôn ở hộc máu, nhưng hơi thở làm không được giả. Gia hỏa này xác thật là cái hàng thật giá thật địa cầu thần linh, nếu là bình thường trước trường nói. Daisy khẳng định sẽ hô to oan uổng, chính mình tài cán mấy ngày tinh tiêu a. Gia hỏa này vừa thấy chính là sống không biết nhiều ít năm thần linh. Hơn phân nửa ở vài ngàn năm trước liền nghẹn hư bắt đầu làm sự, nhưng lời này nói ra không hề ý nghĩa. Trong hiện thực đương nhiệm lãnh đạo thế tiền nhiệm lãnh đạo bối nổi sự cũng khi có phát sinh. Vũ trụ thần linh càng là chỉ xem kết quả, không xem quá trình. Lý luận thượng nói, cái này nồi thật đúng là nàng, nhưng gia hỏa này là ai a? Chán thượng không tên, nàng căn bản là không quen biết. Nhạc văn di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.